Chương 1284 Thiên địa dị tượng. Trong phòng, không khí cực kỳ nóng bức, ngay cả không gian đều trở nên vặn vẹo, gây cho người ta một cái cảm giác hư ảo không thực tế. Trên giường đá, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt lại. Từng luồng khí nóng có nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, không ngừng khuếch tán ra từ cơ thể. Trên các lỗ chân lông còn lờ mờ hiện ra ngọn lửa màu trắng sữa, bao phủ lên trên cả người Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cực kỳ bình tĩnh, không hề để ý đến những biến hóa trên người. Giờ phút này, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong quá trình dung hợp kỳ dị này. Có lẽ vì nắm trong tay ba loại hỏa diễm dị hỏa, nên việc thôn phệ cốt linh lãnh hỏa cũng không khó như hắn tưởng tượng. Dưới sự thiêu đốt mạnh mẽ của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, cốt linh lãnh hỏa cũng mơ hồ có xu thế dung hợp. Tuy nói nó diễn ra rất chậm nhưng lại khá thuận lợi, vẫn chưa xuất hiện tình huống nào bất ngờ. Dựa theo tốc độ này, nếu tất cả quá trình thuận buồm xuôi gió, thì trong vòng một tháng Tiêu Viêm có thể tin tưởng mình sẽ luyện hóa thành công cốt linh lãnh hỏa. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn sẽ có 4 loại dị hỏa. Nếu nói việc này ra ngoài, chắc chắn rất nhiều cường giả đỏ mắt. Dị hỏa người bình thường có thể gặp được nó một lần đã là phúc duyên rất lớn. Đằng này hắn lại có 4 loại, điều này thực quá khó tin. Mà dù sao đi nữa, chưa kể đến sự khó tìm, chỉ riêng việc đưa 4 loại dị hỏa có năng lượng hủy diệt cực kỳ kinh khủng vào người thôi đã là đủ khó tin rồi. Hành động này chẳng giống như là luốt vào trong bụng mấy cái quả bom lổ chậm vậy. Trong mắt của người khác, nó chính là đang tự sát. Nhưng mà đối với Tiêu Viêm, hành động tưởng chừng như điên rồ ấy lại là hoàn toàn bình thường. Phần quyết chính là căn cơ để cho hắn trở thành một cường giả đứng đầu đại lục. Theo sự luyện hóa bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao. Đến lúc cuối cùng, những chiếc đỉnh đang đốt chậm hương kia cũng bị lung chảy. Nhiệt độ cao như vậy, cho dù là cường giả cảnh giới đấu tông cũng không dám nán lại quá lâu. Nếu như không may hít vào không khí ẩn chứa năng lượng cuồng bạo kia, sẽ làm cho đấu khí trong cơ thể họ trở nên dữ dội. Theo thời gian trôi qua, khí tức Tiêu Viêm phát ra càng ngày càng mạnh mẽ, đấu khí trong cơ thể cuộn trào xuống như biển rộng mênh mông, thậm chí vang lên cả những cái tiếng ào ào. Khi cốt linh lãnh hỏa từ từ dung hợp vào Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, năng lượng khổng lồ của nó dần chuyển hóa thành đấu khí tinh thuần, quán chú lên các kinh mạch của Tiêu Viêm, làm khí tức của hắn không ngừng tăng thêm. Thời gian như nước chảy mây trôi, chớp cái đã qua nửa tháng. Trải qua nửa tháng này, nhiệt độ trong phòng đã cao tới một mức độ đáng sợ. Và lại, vì cái hoàn cảnh kín đáo nên nơi này càng lúc càng giống như một cái lò lung. Khí lãng quay cuồng, nhiệt độ nóng rực, ngay cả không gian đều là bị xé rách thành từng vết nhỏ. Bàn đá, ghế đá trong phòng đều từ từ hóa thành chất lỏng. Thi thoảng còn có bọt khí hiện lên rồi lộ tách một cái. Ngay cả giường đá cũng bị lung chảy hơn nửa. Mà Tiêu Viêm lại không hề nhận ra điều này. Ngay cả hô hấp vẫn là đều đặn như bình thường. Khí lỏng hít thở mà người bình thường chỉ cần tiếp xúc thôi đã hóa thành tro tàn kia. Tạch, bàn đá bị hòa tan, chất lỏng lặng lẽ rơi xuống, phát ra âm thanh lạch tạch khá là đều đặn. Thân hình ngồi trên giường lại như là tọa hóa, không hề có chút phản ứng gì. Nếu không phải còn có cỗ khí tức mênh mông đang không ngừng tăng lên kia, dù ai cũng cho rằng đây chỉ là một bức tượng đá trong nhiệt lưu mà thôi. Khi tu luyện, khái niệm thời gian cực kỳ mơ hồ, bởi vậy tình huống này kéo dài thêm chừng 10 ngày mới có chuyển sang chuyển biến khác. Khu vườn yên tĩnh, muôn hoa đua sắc tạo lên cho người ta cảm giác bừng bừng sinh cơ. Trong vườn có một cái mái đình làm bằng đá, giờ phút này ba bóng hình xinh đẹp đang ngồi bên trong. Chẳng qua ánh mắt bọn họ lại là nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá ở cuối khu vườn. Đã gần một tháng rồi, sao Tiêu Viêm còn chưa đi ra? Nhìn cửa đá, Nạp Nan yên nhiên cau mày nhẹ giọng hỏi. Vân Vận lắc đầu nói, không cần lo lắng, lấy bản lãnh của hắn bây giờ chắc chắn không có gì ngoài ý muốn đâu. Cường giả đấu tôn bế quan vài tháng nữa làm không phải chuyện lạ. Tuy nói như vậy nhưng khuôn mặt Vân Vận hiện lên vẻ lo lắng. Nếu bế quan bình thường thì chả có gì, nhưng từ khi Tiêu Viêm đi vào đó đến nay, năng lượng phát ra từ bên trong càng lúc càng trở nên cuồng bạo, cảm giác giống như là căn mật thất đó giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy, làm cho người ta cực kỳ bất an. Mà sự khác thường ở nơi này cũng đưa tới sự chú ý của các trưởng lão Hoa Tông. Mặc dù không nói gì nhưng Vân Vận hiểu được điều mà bọn họ bận tâm. Ngày đó tất cả mọi người đều thấy uy lực khủng khiếp của Tiêu Viêm thi triển hỏa liên hủy diệt. Các làng cũng lo lắng Tiêu Viêm lại làm cái gì đó, đem cả Hoa Tông phá thành một mảng phế tích. Ai, người này thật là... Cười khổ trong lòng một tiếng, Vân Vận xoa xoa hai huyệt thái dương. Trong khoảng thời gian này, để xoa dịu sự lo lắng trong lòng các trưởng lão, nàng cũng đã tốn không ít nước bọt. Nhưng cứ như vậy cũng không được. Năng lượng phát ra từ căn phòng kia quá mức cuồng bạo, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ nhúng tay. Với sự lo lắng của hai người, Thanh Lân lại lười nhác dựa vào lan can, eo nhỏ và thân thể tạo thành đường cong quyến rũ động lòng người. Làng vốn dĩ trời sinh dị đồng, tự nhiên có thể biết tình huống bây giờ của Tiêu Viêm, bởi vậy cũng không hề phí sức lo lắng. Xem ra hôm nay như cũ, quên đi, ta về đi thôi. Yên lặng chờ hơn một giờ, Vân Vận nhìn thoáng qua sắc trời có thể chán nản, đứng dậy nói: chuyện gì vậy? Yên Nhiên cũng gật đầu, nhưng khi nàng muốn đứng lên thì dưới chân truyền đến một cái cơn chấn động, làm cho cấp bộ làng lảo đảo, vội vàng bám lấy cột đá của đình, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Là từ mật thất truyền tới. Vân Vận cũng dừng bước lại, bí mâu chuyển hướng mật thất. Nàng tiếp nhận truyền thừa của Hoa Bà Bà, thực lực cũng đang tăng rất nhanh chóng. Ngay khi chấn động kia truyền ra, rõ ràng là nàng cảm nhận được năng lượng bên trong đang dao động cực kỳ kịch liệt. Xuất quan rồi sao? Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, Vân Vận nói theo: động tĩnh khá lớn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dứt lời, nàng điểm nhẹ chân xuống mặt đất, thân hình bụt lên không trung, sau đó Thanh Lân và Yên Nhiên cũng là theo sát phía sau. Đứng trên bầu trời, các làng mới nhìn thấy một cái khói có nhiệt độ cực kỳ cao đang bốc lên từ trong mật thất kia. Bành, thân hình ba người vừa lướt tới bầu trời, đỉnh của mật thất đột nhiên lộ bung ra, làn khói nóng rực trào ra từ đó, làm cho nhiệt độ trong trời đất tăng vọt trong nháy mắt. Đồng thời luồng khí tức mênh mông đã yên lặng gần một tháng cũng trào ra. Ngay sau đó, một cái tiếng tét dài ngân vàng chợt vang vọng sộc thẳng lên bầu trời. Trong tiếng tét xen lẫn đấu khí cực kỳ hùng hồn, bởi vậy nó vang vọng trên bầu trời, truyền khắp tất cả các ngõ ngách trong Hoa Tông. Các khu vực của Hoa Tông cũng không ngừng có bóng người nhanh chóng vọt ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tiếng hét vọng kia. Sau khi nhận được cỗ khí tức này, vẻ kinh ngạc trong mặt những người này đều biến thành khiếp sợ. Đây là Tiêu Viêm, vì sao khí tức của hắn tăng nhanh như vậy? Cỗ khí tức này chỉ sợ đã đạt tới tứ tinh đấu tôn đỉnh phong rồi. Người này rốt cuộc ăn linh gian đàn rượu dược gì, mới chỉ ngắn ngủi một tháng, thực lực đã tăng vọt như vậy. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của cỗ khí tức này, không ít trưởng lão Hoa Tông đều khẽ hít một hơi khí lạnh. Tốc độ tăng lên thực lực như vậy thật quá là mức kinh khủng. Nhị tinh này nếu để cho người bình thường tu luyện ít nhất cũng phải mất 10 năm, nhưng Tiêu Viêm lại làm trong vòng 1 tháng. Không hổ là đệ tử của Dược Trần, quả nhiên không thể tính toán theo cách bình thường. Một chỗ trên bầu trời, bà lão tóc bạc đại trưởng lão Hoa Tông khẽ gật đầu lẩm bẩm nói. Tiếng thét như sấm giữa trời khuya kia vừa tiêu tán thì bầu trời xanh thẳm bỗng trào ra từng từng tầng mây đen. Chỉ trong chớp mắt, cuồng phong rít gào, tiếng gió rít ù ù không ngừng vang vọng bên tai mọi người. Biến cố đột nhiên làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên và mờ mịt. Thiên địa dị tượng. Đại trưởng lão Hoa Tông cũng sửng sốt vì một màn này, rồi như nghĩ tới điều gì, bà quay mạnh đầu về phía hướng căn mặt thất kia, trong mắt rốt cuộc hiện lên vẻ khó tin không thể che giấu nổi. Đây là thiên giai công pháp xuất thế. Chương 1285. Chuẩn thiên giai công pháp. Thiên địa dị tượng. Nếu nói về mặt tổng thể thì có 3 tình huống tất cả. Một là cao giai đan dược xuất thế, như vậy sẽ hấp dẫn đan lôi phủ xuống, hay là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định cũng sẽ đưa tới tình huống này. Nhưng việc này rất ít xảy ra, bởi vì có thể đạt tới cảnh giới đó dù nhìn khắp cả đấu khí đại lục cũng hiếm như là phượng mào lân giác. Còn về cái phần thứ ba, tất nhiên là thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ xuất thế. Cái được gọi là xuất thế không phải là đấu kỹ hay công pháp kia nhìn thấy ánh mặt trời mà là mới xuất hiện, ví dụ như sáng tạo ra trà hạn. Chỉ khi thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp được sáng tạo ra thì mới có thể tạo nên dị tượng như vậy. Trên bầu trời bây giờ không có đan hương, hiển nhiên không phải cao giai đan dược. Loại thứ hai trực tiếp bị loại trừ, thực lực tiêu viêm dù có tăng mạnh cũng không xa xa chưa đủ dẫn đến thiên địa dị tượng. Một khi đã như vậy chỉ còn một câu trả lời. Dù vậy, cũng không thể không nói kiến thức của bà lão này thực sự bất phàm. Mới chỉ qua vài lần hô hấp mà bà ta đã đoán được lai lịch của thiên địa dị tượng, tự nghĩ ra thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về căn mật thất đang bốc khói trắng. Dù lấy định lực của bà cũng không khỏi kinh ngạc khiếp sợ, tự nghĩ ra thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp bản lãnh như vậy, dù đưa ra mắt khắp đại lục đi nữa, liệu mấy ai có thể làm được? Dựa theo lẽ thường, đừng nói tiêu viêm, ngay cả người đã bước chân vào cảnh giới bán thánh như Dược Trần kia cũng không có năng lực như vậy. Nhưng mà dù có khó tin thế nào, sự thật xuất hiện trước mặt cũng là làm cho bà không thể không tin. Sau một lúc lâu, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười khổ. Thật đúng là sóng sau đè sóng trước. So sánh với người trẻ tuổi ưu tú bậc này, mấy người già thế hệ trước như bà ta cũng là có chút xấu hổ à. Khó trách có thể được Dược Trần thu làm đệ tử, thiên phú bậc này quả thật hiếm thấy. Bà lão khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lóe lên. Trải qua việc này, bà lại càng đánh giá cao tiêu viêm. Tuy trước kia coi như là khá khách khí với hắn, nhưng nói gì thì nói, đó cũng chỉ là lễ mặt Dược lão mà thôi. Tiêu viêm có thể dùng thực lực nhị tinh đấu tôn để đánh lui yêu hoa tà quân, làm bà cũng khá bất ngờ. Nhưng tên kia trong mắt người khác cũng được tính là lợi hại, đối với bà lại không đáng một xu, chẳng hề có một chút uy hiếp nào. Nếu không phải yêu hoa tà quân là người Thiên Minh Tông, chỉ sợ hôm đó bà ta không để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy. Trước kia là vì xem trọng Dược lão, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tự nghĩ ra thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ, bản lãnh như vậy ngay cả bà cũng ao ước không thôi. Tiêu viêm đã đem đến cho bà rất nhiều kinh hỉ, nhiều đến mức vị đại trưởng lão Hoa Tông này cũng phải coi trọng. Thành tựu sau này của hắn tất nhiên bất phàm, phần vận có thể kết giao với hắn cũng là điều tốt với Hoa Tông ta. Nghĩ tới đây, bà lão thản nhiên cười lẩm bẩm: "Sư tỷ à, ánh mắt của tỷ vẫn rất chuẩn như vậy." Nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, khuôn mặt của tất cả đệ tử Hoa Tông đều là xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thời tiết biến đổi thật khó lường, đương nhiên không ít người tâm tư nhạy bén, sau khi chậm ngâm suy nghĩ, liền chuyển mắt hướng tới chỗ tiêu viêm bế quan. Tiêu viêm vừa xuất quan, bầu trời đã xuất hiện dị tượng. Nếu nói hai việc này không liên quan tới nhau, chỉ sợ chẳng mấy ai tin tưởng. Bành! Dưới vô số ánh mắt chăm chú, mật thất rung lên một lần nữa. Một cái cột khí nóng phun ra từ bên trong, mà một đạo thân ảnh cũng đứng vững vàng ở đỉnh cột khí. Người này tự nhiên chính là tiêu viêm bế quan hơn một tháng. Giờ phút này, hắn cũng hơi ngẩn người nhìn dị tượng trên bầu trời, lát sau dường như hiểu diều điều gì đó. Hắn hơi nhướng mày, vùng tay áo lên. Theo đó một cỗ linh hồn lực lượng tràn ra từ mi tâm hắn. Dưới sự khuếch tán của dao động, mây đen dày đặc trên bầu trời cũng dần tán đi trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Khi đám mây đen cuối cùng biến mất, ánh mặt trời ấm áp lại phủ xuống mặt đất một lần nữa, chiếu sáng cả vùng sơn mạch đầy hoa này. Tiến giai thành thiên giai công pháp sao? Mây đen tán đi, tiêu viêm nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, tâm niệm vừa động, phần quyết bắt đầu vận chuyển. Vù, khoảng khắc khi phần quyết vận chuyển, năng lượng trong phạm trăm trượng phạm vi quanh người tiêu viêm sôi như nước bị đun nóng. Từng đợt năng lượng kinh người nhìn như thực chất, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người không ngừng được hút vào thân thể của tiêu viêm. Đối với thiên địa năng lượng chứa nhiều tạp chất thế này, Tiêu Viêm lại không hề bài xích. Dị hỏa thiêu đốt tất cả tạp chất hóa thành hư vô, mà tốc độ vận hành của đấu khí trong cơ thể phải hơn trước kia ít nhất là 10 lần. Loại cuồng mãnh không chỉ biểu hiện ra tốc độ lưu động của đấu khí, mà còn hấp thu luyện hóa tích trữ so với trước kia trên mọi mặt đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo trạng thái hiện tại, cho dù Tiêu Viêm có thi triển hủy diệt hỏa liên đi chăng nữa, cũng không cật lực mà phải dùng đan dược như trước. Có thể nói, bây giờ hắn đã chân chính có vốn liếng để mà tiêu xài. Hô, Tiêu Viêm thở ra một ngụm trọc khí ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Cảm nhận được sự sung mãn chưa từng có trong cơ thể, trên khuôn mặt hắn dần hiện lên sự vui mừng khó có thể che giấu. Tuy hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng những phương pháp chiến đấu đó cần tiêu hao một lượng lớn đấu khí khổng lồ. Bởi vậy, mỗi lần chi thi triển, hắn lại phải cẩn thận tính toán, tránh trường hợp kẻ địch dư thừa nước đục thả câu khi đang ở trạng thái suy yếu. Nhưng may mắn là từ giờ trở đi, nếu không có tình huống gì quá đặc biệt, việc này coi như cũng không xảy ra. Đây cũng chưa thể coi là thiên giai công pháp được, dù là cấp thấp nhất, hẳn là đột phá điệu giai cao cấp mà thôi. Nghe nói khi thi triển thiên giai công pháp chân chính, lập tức có thể hấp thu tất cả năng lượng trong vòng trăm trượng để sử dụng. Nếu so sánh vẫn còn một chút chênh lệch. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ trầm ngâm, không ngờ điều kiện tiến hóa thành thiên giai lại hà khắc đến vậy. Ngay cả cốt linh lãnh hỏa chỉ thể giúp phần quyết đạt tới chuẩn thiên giai công pháp. Nhưng dù gì đi nữa, cái chữ thiên này rồi thì biến hóa cũng là một cái quá trình bay vọt về chất. Hiện tại thực lực của ta đã tới tứ tinh đấu tôn. Cảm ứng được sự thay đổi trong cơ thể, lần thôn phệ cốt linh lãnh hỏa này cự nhiên làm cho hắn tăng nhị tinh. Kết quả như vậy tuy Tiêu Viêm sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng trong lòng thoáng có chút thất vọng. Nếu cách ý nghĩ này của hắn để cho những cường giả đấu tôn khác biết, chỉ sợ họ sẽ tức đến mức hộc máu đương trường. Công sức tu luyện 10 năm, thậm chí mười mấy năm, bị hắn đạt được trong vòng 1 tháng, hắn lại thất vọng. Vậy còn bọn họ, chẳng lẽ là đi tìm viên đá đập đầu chết đi luôn cho xong? Ai, tứ tinh thì tứ tinh đi. Sau một lúc uể oải, Tiêu Viêm nhanh chóng ổn định tâm tình. Đối với kết quả như vậy, hắn đã sớm dự đoán từ trước. Từ trước tới giờ, hắn đã từng thôn phệ 4 loại dị hỏa. Tuy năng lượng của chúng rất khổng lồ, nhưng đã là quy luật rồi. Những thứ đã ăn nhiều không thể có tác dụng lớn như là mấy lần đầu. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm, dù là bây giờ hắn có thôn phệ dị hỏa xếp trước hạng 10 năm đi chăng nữa, thì thực lực của hắn không thể tăng lên dù là nhất tinh. Xem ra sau này nếu muốn thôn phệ dị hỏa cũng phải tìm kiếm vài cái xếp hạng cao cao một chút a. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền không nói lời nào. Dị hỏa đúng là vốn thứ hiếm có, những dị hỏa xếp hạng cao thì lại càng là hiếm trong hiếm có. Mà cho dù tìm được đi chăng nữa, bắt được rồi luyện hóa nó cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu mà theo phỏng đoán này, con đường thôn phệ dị hỏa của Tiêu Viêm sẽ là vô cùng gian nan. Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Tuy còn chưa hài lòng về việc chỉ tăng lên nhị tinh, nhưng mũi nhọn cũng là thịt. Lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu thi triển thêm thiên hỏa tam huyền biến mà nói, cho dù gặp phải yêu hoa tòa quân cũng không cần dùng tới hủy diệt hỏa liên, thậm chí có thể chính diện giao phong. Khả năng yêu hoa tà quân chiếm được thượng phòng rất nhỏ. Không đề cập tới yêu hoa tà quân kia, bây giờ có gặp phải cửu thiên tôn của hồn điện, ta cũng có thể chiến đấu an toàn mà trở ra. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lúc nhìn thấy sự cường hãn của đám cửu thiên tôn, trong lòng hắn vẫn là luôn lặng lề áp lực. Mà hai người kia cũng chỉ có thể là bát thiên tôn và cửu thiên tôn mà thôi. Phía trên chắc chắn còn là thất thiên tôn, lục thiên tôn, thậm chí là đại thiên tôn. Nhưng cũng may mà thực lực quán đã tăng vọt, tuy không thể nói là thắng được bọn người kia, nhưng ít ra lòng tin đã được củng cố rất nhiều, không cần tiếp tục lo lắng đề phòng. Và lại sau khi giao thủ, dù là không đánh lại cũng không để đối phương dễ chịu. Tên này, người còn muốn đứng ở đó bao lâu? Khi Tiêu Viêm đang trầm tư thì một giọng nói mềm mại vang lên bên tai hắn. Hắn ngẩng đầu, một khuôn mặt tuyệt mỹ đang gần trước mắt. Trên khuôn mặt đó đang có chút oán trách dữ hờn dỗi, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Tiêu Viêm mỉm cười với Vân Vận, đột nhiên đưa tay cầm chặt lấy bàn tay nàng. Thế vậy, Tiêu Viêm làm ngay trước tất cả mọi người, cầm tay nàng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Vận đỏ bừng lên, trừng mắt ngượng ngùng nói: tên xấu xoa lại còn dở trò lưu manh nữa. Chương 1286, xé rách phong ấn. Nghe được câu nói ngượng ngùng của Vân Vận, Tiêu Viêm cũng là hơi ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia khẽ nói: xem xét phong ấn trong nàng một chút a. Nghe vậy Vân Vận cũng ngẩn người, vẫn hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Một lát sau mới từ từ giảm bớt giấy ruộng. Thấy thế khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hơi lắc đầu. Lưng ngọc thủ của Vân Vận lên, hai mắt khép hờ lại, một luồng linh hồn lực tiến vào cơ thể của nàng. Khi Tiêu Viêm nhắm mắt lại, Vân Vận thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt mũi vẫn chưa hết đỏ. Bất kể người này muốn làm gì, nhưng bây giờ đang ở nơi đông người, phía dưới đông đảo đệ tử và trưởng lão của Hoa Tông bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, làm sao mà nàng chịu nổi đây. Khi Vân Vận vẫn đang thầm oán giận trong lòng, đôi mắt khép hờ, Tiêu Viêm chậm rãi mở ra. Giờ phút này trên mặt hắn nhiều thêm phần ngưng trọng. Phong ấn trong người Vân Vận dù là hắn cũng cảm thấy có chút rung động. Theo lời của lão sư, Hòa bà hẳn là một cường giả đạt tới bát tinh hoặc cửu tinh, thậm chí đỉnh phong. Đấu khí cả đời của bà ta đủ để làm một cường giả tồn cấp tàn thừa xương lát thịt. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ do dự. Trong cơ thể Vân Vận tồn tại lượng đấu khí mênh mông, ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Nhưng tất cả đấu khí đó bị phong ấn cực kỳ mạnh mẽ bao bọc lại. Bằng vào thực lực của Vân Vận, muốn phá bỏ cái lớp phong ấn để sử dụng đấu khí bên trong, chỉ sợ phải dùng một thời gian khá lâu. Hoa bà cũng thật cẩn thận, phong ấn bà ta bố trí quá mạnh mẽ. Lấy thực lực hôm nay của nàng, tốc độ luyện hóa có thể tăng thêm một chút. Tiêu Viêm buông tay Vân Vận ra, ngẩng đầu lên nói: người cũng biết rồi đấy, phong ấn này rất mạnh, lấy năng lực của ta căn bản không thể nào phá giải nó, chỉ có thể hấp thu lượng đấu khí thẩm thấu từ bên trong mà thôi. Nhưng dù vậy, tốc độ tu luyện của ta tăng lên rất nhiều, Vân Vận cau mày nói. Những đấu khí này phải luyện hóa càng nhanh càng tốt, nếu không khi gặp phải số người có thực lực cường hãn, sợ rằng họ sẽ mạnh mẽ lấy phong ấn ra mà không để ý đến tính mạng của nàng. Tiêu Viêm nghiêm túc nói: đấu khí cả đời của cường giả cửu tinh đấu tôn để lại, đây là một cái bảo tàng rất mê người, khó đảm bảo một số cường giả không động tâm. Nghe vậy Vân Vận cũng là nhẹ gật đầu, nàng hiểu rằng Tiêu Viêm không lừa nàng. Nhưng nói gì thì nói, không phải là muốn tăng tốc luyện hóa mà không làm được cái gì phong ấn kia. Yên tâm, chuyện phong ấn giao cho ta, ta sẽ giải quyết xong rồi mới rời đi, nếu không có đi cũng không yên lòng. Thích vẻ mặt của nàng, Tiêu Viêm bật cười nói. Nhìn chăm chú vào chàng trai trước mặt mình, lòng Vân Vận xuất hiện một cái luồng cảm xúc không hiểu. Cảm giác có người dựa vào thật tốt. Mấy năm nay, nàng mang theo nạp nan yên nhiên buôn ba khắp nơi. Tuy thực lực của nàng ở Gia Mã Đế Quốc được xem là đứng đầu, nhưng ở Trung Châu rộng lớn này chẳng là cái gì cả. Hai nữ tử lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, tự nhiên gây sự chú ý. Bởi vậy Vân Vận mới dẫn Yên Nhiên gia nhập Hoa Tông. Thứ nàng mong muốn chỉ là cuộc sống yên ổn. Vì phần vị trí tông chủ kia, thật sự nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Cảm ơn. Khẽ hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc có phần yếu đuối trong lòng xuống, Vân Vận nhẹ nhàng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia hỏi: cần vậy sao? Nghe được ngữ khí có chút không vui của Tiêu Viêm, Vân Vận khẽ nhấc mắt lên, nhìn người kia đang nhíu mày, nàng không khỏi nhoẻn miệng cười, trong lòng ấm áp như đang có dòng nước ấm chảy qua vậy. Tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Hoa Tông, Tiêu Viêm cũng có một chút băn khoăn. Còn đi đến bồi tội với đại trưởng lão một phen, mà đại trưởng lão bây giờ cũng đã có một ý muốn kết giao với Tiêu Viêm và Tinh Vấn Các, tự nhiên không quá mức để ý. Thiên địa dị tượng kia cũng trở thành đề tài bàn luận của đệ tử Hoa Tông vài ngày sau, sau đó liền phai nhạt đi. Như vậy lại là hợp ý với Tiêu Viêm, hắn cũng không muốn vừa mới ra khỏi cửa đã bị một đám người nhìn mình như quái thú. Trong căn phòng thoang thoảng hương mai tràn ngập một màu hồng nhạt dễ nhìn, vừa nhìn qua đã biết đây là khuê phòng của Lữ Tử. Chút nữa ta sẽ xé rách ra một cái khe nứt trên phòng ấn để tiện cho ngày sau luyện hóa, sẽ hơi đau một chút, phải chịu đựng. Nhìn Vân Vận ngồi xếp bằng trên giường, tâm tư Tiêu Viêm cũng rời khỏi căn phòng màu hồng này, ho khan một tiếng nói. Vân Vận khẽ ừ một tiếng, tới tận bây giờ khuôn mặt của nàng vẫn còn hồng hồng, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết vì sao đột nhiên nóng đầu đưa Tiêu Viêm tới khuê phòng của mình. Giải trừ phong ấn, tùy tiện tìm một cái mật thất không phải là xong sao, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại dẫn hắn tới đây, đặc biệt là vẻ mặt cổ quái khi bước vào phòng của Tiêu Viêm càng làm cho nàng có thêm xúc động, muốn tìm cái lỗ nào đấy mà chui vào cho xong. Thấy hai bên tai hơi hồng hồng của Vân Vận, Tiêu Viêm khẽ cười khan một tiếng, sau đó thở mạnh một hơi, bỏ qua tạp niệm trong lòng, từ từ ngưng thần lại. Nương theo tâm thần ngừng định, hai ngón tay của Tiêu Viêm khẽ búng ra, một ngọn lửa màu lâu tím lẫn thêm chút trắng sữa chậm rãi xuất hiện trên đầu ngón tay. Đương nhiên đây chính là kết quả sau khi dung hợp cốt linh lãnh hỏa. Giờ đây bốn loại dị hỏa đã hoàn toàn dung hợp, bất luận màu sắc hay lực lượng đều thay đổi, trở nên cường đại hơn. Loại dị hỏa mới gây cho người ta một cái cảm giác cực kỳ quỷ dị, dưới cái nhiệt độ nóng rực ẩn chứa một phần cực hàn chi lực. Có thể tưởng tượng sau này khi đối chiến với người khác, các loại kình khí quỷ dị này xâm nhập vào cơ thể họ sẽ gây ra thương tổn lớn đến mức nào. Ngọn lửa xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng hẳn lên. Chỉ nháy mắt sau, hai ngón tay nhanh như chớp điểm lên lưng ngọc của Vân Vận. Suy. Tuy nói Tiêu Viêm vẫn chưa đề cao nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng sức nóng ẩn chứa trong nó vẫn là đốt cháy phần lưng áo của Vân Vận, lộ ra những đường cong trơn bóng như ngọc, cực kỳ quyến rũ. À, cảm giác mát lạnh phía sau lưng làm cho Vân Vận kinh hồ một tiếng, hai má đỏ bừng trong nháy mắt. Nhưng mà tiếng ngơ quát ngưng trọng bên tai nàng làm cho nàng không thể không thu liễm dao động trong lòng. Ngưng thần, tự bảo vệ kinh mạch của mình, ta muốn phá bỏ phong ấn. Đối với tiếng quát cực kỳ ngưng trọng của Tiêu Viêm, Vân Vận cắn chặt môi, mạnh mẽ áp chế sự dao động trong lòng, nhanh chóng ngưng thần. Ngón tay thiêu đốt của hỏa diễm Tiêu Viêm điểm lên lưng Vân Vận, làm cho tấm lưng trắng bóc như là ngọc của nàng xuất hiện một cái vết nhỏ màu hồng tím. Từng luồng hỏa diễm nóng rực không ngừng tiến vào cơ thể Vân Vận, đột nhiên bị dị hỏa quy mô lớn như vậy xâm nhập vào cơ thể, cảm giác nóng rực kia trào ra, làm cho Vân Vận vội vàng vận chuyển đấu khí bao bọc lấy kinh mạch của mình, lúc này mới thoáng dịu đi một chút. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, dị hỏa lặng lẽ xuyên qua các kinh mạch, cuối cùng tới gần nơi đấu khí được phong ấn trong cơ thể Vân Vận. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, dị hỏa hung hăng công kích vào bề mặt của phong ấn. Oành, thân thể Vân Vận khẽ run, đấu khí trong cơ thể kịch liệt chấn động, từng cơn đau nhức không ngừng truyền ra từ trong cơ thể. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này càng là ngưng trọng, độ vững chắc của phong ấn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lấy thực lực bây giờ thì không thể phá hủy nó, mà dù phá được đi chăng nữa, đấu khí trong đó sẽ là trào ra, sợ rằng lúc đó Vân Vận sẽ tan xương lát thịt. Đương nhiên mà nói, mục đích của hắn không phải như vậy, hắn chỉ muốn tạo ra một khe nứt trong phong ấn kia mà thôi. Lấy thực lực hiện giờ của hắn lại thêm dị hỏa tương trợ, làm điều này cũng không quá khó. Oành oành, hỏa diễm không ngừng tràn vào thân thể Vân Vận, sau đó hung hăng và chạm tới phong ấn vững chắc kia. Từng cái tiếng động trầm thấp không ngừng vang lên trong cơ thể Vân Vận, cảm giác đau đớn cũng là càng lúc càng kịch liệt. Nhưng mà nàng cũng biết đây là giai đoạn quan trọng, cố gắng cắn chặt môi, không để một chút thanh âm nào lọt ra ngoài. Ta không tin, ngay cả một khe nứt cũng không tạo nổi.